Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, đến từ Nhất Sợ Đại Thiên Thần phản kích. Phương Nam Đại Thiên Thần trực tiếp bị tức rồi gần chết. Một bên hướng Bạch Mục Giã bên này xông, một bên phẫn nộ gào thét nói, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, làm sao có thể đánh bại chúng ta ba người. Phù Triện Sư căn bản là không có cách cận chiến, đột phá phòng ngự của hắn, hắn liền là đường chết một đầu. Căn bản không có loại thứ hai khả năng. Hai người các ngươi hôm nay nếu là trốn rồi, chạy đến vũ trụ đầu cuối ta đều sẽ truy lên các ngươi cũng giết rồi các ngươi. Đừng quên rồi, các ngươi riêng phần mình đều có một đạo linh hồn ở ta tay trên. Không muốn chết, liền cho ta xông đi lên giết. Đồ vật hai tôn đại thiên thần năm đó khắp nơi tìm kiếm Bạch Mục Giã bọn hắn quá trình bên trong. Lần nữa bị đột nhiên xuất hiện Phương Nam Đại Thiên Thần ngăn cản. Một lần kia, Phương Nam Đại Thiên Thần bên thân lại còn theo lấy một cái vô cùng sinh linh khủng bố. Một thân cảnh giới có thể so với Đại Thiên Thần không nói. Trên người kia cỗ tử khí. Để đồ vật hai tôn đại thiên thần đều nghĩ đến một cái xa xưa mà lại đáng sợ truyền thuyết. Cuối cùng, ở Phương Nam chim cường thế áp bách phía dưới, hai người bọn họ lựa chọn rồi đầu hàng, riêng phần mình đem một sợi linh hồn giao cho Phương Nam đại thiên thần. Từ đó về sau, xem như thành rồi Phương Nam chim thủ hạ, đã từng vạn thần điện Đông Nam Tây Bắc tứ đại thiên thần cách cục. Vào thời khắc ấy, bị triệt để đánh vỡ rồi, kia toàn thân tỏa ra tử khí sinh linh đến từ địa ngục. Lần kia về sau, kia sinh linh liền rời đi rồi, dựa theo Phương Nam chim cách nói, đối phương tìm tới nó, là muốn hợp tác, cụ thể cái gì hợp tác, Phương Nam cho tới bây giờ chưa từng nói qua, thẳng đến hôm nay, địa ngục sinh linh công kích viên kia hàng tinh. Một trận sau đại chiến, những kia pháo hôi một dạng sinh linh toàn bộ vẫn lạc. Sau đó là kia xấu xí địa ngục sinh linh xuất hiện. Cùng Bạch Mục Giã đại chiến. Thẳng đến lúc này, đồ vật hai tôn đại thiên thần mới rốt cục rõ ràng Phương Nam chim là ở làm cái gì. Địa ngục, chính là nó chuẩn bị ở sau. Thông qua cùng địa ngục hợp tác, thành công đem đám người kia chiến lực xuống đến thấp nhất. Sau đó ở Bạch Mục Giã chuẩn bị rời đi thời điểm, ra tay chặn đường, muốn một lần là xong. Tự liền Phương Đông đều không thể không bội phục. Phương Nam Đại Thiên Thần, quả nhiên lợi hại, con này chim ở gần như không có khả năng dưới tình huống. Nghịch chuyển tình thế, đem quyền chủ động lại một lần nữa nắm giữ ở chính mình trong tay. Kỳ thực bọn hắn ba cái nguyên bản có thể không cần xuất hiện ở đây. Nhưng khi Bạch Mục Giã không có trúng chiêu, còn bắt lấy rồi kia xấu xí không chịu nổi nhưng lại vô cùng cường đại địa ngục sinh linh về sau. Bọn hắn rốt cục có chút ngồi không yên, mặc dù không thể tin được ở dưới loại tình huống này Bạch Mục Giã lại còn có thể lật bàn. Nhưng lại biết rõ, không thể để cho hắn thành công rời đi nơi này. Trời biết nói hắn sẽ đi đâu, vạn nhất hắn không có đi địa ngục, mà là từ đó biến mất đây. Đây chẳng phải là thành rồi treo ở bọn hắn đỉnh đầu một thanh kiếm. Nhất là đối phương Nam Đại Thiên Thần tới nói càng là như vậy. Đông Tây lưỡng cá lão đồ vật, đều là vô cùng giảo hoạt hạng người. Cho dù riêng phần mình lưu lại một sợi linh hồn ở nó kia, nó cũng không yên tâm. Chỉ có chân chính chết mất người mới là an toàn nhất người. Nó không thể ngay tại lúc này xử lý Phương Đông cùng Phương Tây, nhưng lại nhất định phải xử lý Bạch Mục Giã. Này người mới là đối với nó tương lai uy hiếp lớn nhất người. Phương Đông cùng Phương Tây bị buộc bất đắc dĩ phía dưới, đành phải tiếp tục hướng Bạch Mục Giã bên này xung phong liều chết tới đây. Toàn bộ hư không cơ hồ đều bị đủ loại phù văn cho lấp đầy. Mặt trong hỗn loạn đến căn bản không ai có thể thấy rõ ràng nơi này đến cùng phát sinh ra cái. Tiểu bạch bóng người, cũng hoàn toàn biến mất ở ba vị đại thiên thần tầm mắt ở giữa. Bọn hắn đều biết rõ Tiểu Bạch ngay ở chỗ này, còn không có chạy thoát, nhưng lại hoàn toàn không cách nào tìm tới hắn tung tích. Thần niệm cái gì ở chỗ này càng là vô dụng. Hắn mô phỏng lục đạo luân hồi thành công, cảnh giới lại tăng lên. Phương Nam đại thiên thần âm trầm âm thanh vang ở phương Đông cùng phương Tây hai tôn đại thiên thần biển tinh thần thức bên trong. Nếu như không thể lợi dụng cơ hội lần này đem nó đánh giết, hậu quả chính các ngươi có thể tính toán đến. Phương Đông cùng phương Tây loại này thời điểm cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi. Này đến từ nhân gian nhỏ đồ vật thật thật là đáng sợ. Không cẩn thận vậy mà để hắn trưởng thành đến loại tình trạng này. Quả thực đáng chết, đều do điện chủ lão già chết tiệt kia. Mảnh này bầu trời đã bị đánh tới phá thành mảnh nhỏ. Các loại cuộn trào mãnh liệt cơn bão năng lượng tự liền đại thiên thần này cảnh giới sinh linh cũng không dám chính diện tranh phong. Bạch Mục Dã ngay ở chỗ này, thật là không có chạy. Hắn ở hỏi kia xấu xí địa ngục sinh linh, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Con kia chim, nhiều năm trước tiến vào địa ngục, tìm được rồi chúng ta bên kia nhân vật lớn. Nói có người chính tại ý đồ khôi phục lục đạo luân hồi. Nó nguyện ý cùng chúng ta liên thủ. Theo lấy xấu xí địa ngục sinh linh giảng thuật, Bạch Mục Dã rõ ràng rồi chuyện đã xảy ra. Những năm gần đây bọn hắn đám người này đang hành động, người ta cũng tương tự không có nhàn rỗi, mà lại luận đối vũ trụ này quen thuộc trình độ, bọn hắn khẳng định là không bằng kia ba vị đại thiên thần. Hắn lợi dụng những năm này rốt cục thành công xây dựng rồi lục đạo luân hồi mô hình. Ba vị đại thiên thần lại lợi dụng những năm này cho hắn đào cái hố, bố trí xuống dạng này một trận sát cục. Kém chút liền toàn quân bị diệt, thân tử đạo tiêu, quả nhiên là lợi hại. Rõ ràng tiền căn hậu quả về sau, mặc dù thống hận bọn hắn, nhưng tương tự cũng rất bội phục những này đại thiên thần. Riêng phần mình nội tình từ không cần phải nói, thủ đoạn cũng làm thật lợi hại. Đối thủ như vậy mới thật sự là đối thủ. Cho dù đi nhầm mấy bước cờ, người cũng làm hắn không chết. Thậm chí một số thời khắc, đối phương xuống rồi một bước nhìn qua rất thúi cờ, nói không chừng chính là cho ngươi đào một cái hố. Tựa như này một lần, đã ở hành tinh nội bộ bị đè nén rất nhiều năm Phù Long chiến đội đám người này, liền sinh sinh ăn đối phương lượng lớn có độc quân cờ. Tất cả đều bị gài bẫy, ngươi còn có chuyện gì là giấu lấy ta sao? Bạch Mục Dã mắt lạnh nhìn phù văn túi lưới mặt trong xấu xí địa ngục sinh linh. Nói, nếu như không phải tiến vào địa ngục về sau còn cần muốn ngươi làm chút chuyện, ta thật nghĩ hiện tại liền đem ngươi biến thành một kẻ ngu ngốc. Ngươi đã đáp ứng ta, ngươi nói chuyện phải giữ lời. Xấu xí địa ngục sinh linh tản mát ra hoảng sợ thần niệm ba động. Bởi vì này một lần, nó cảm nhận được đối phương trước đó chưa từng có mãnh liệt sát ý. Vậy liền một lần đem ngươi biết rõ sự tình nói hết ra. Bạch Mục Dã lạnh lùng nói lấy, trên người phù văn không ngừng còn quấn. Ở mảnh này hỗn loạn tinh vực bên trong, hình thành từng tòa phù văn pháp trận, bố trí sát cục, cái này hắn sở trường. Về phần cận chiến phải chăng sở trường, loại vấn đề này đối Tiểu Bạch tới nói căn bản khinh thường trả lời. Người trước đánh tới trước mặt ta lại nói. Xấu xí địa ngục sinh linh này một lần không dám giấu giếm, lại đối Bạch Mục Dã nói rồi lượng lớn liên quan tới địa ngục sự tình. Song phương thông qua thần niệm ba động giao lưu, một giây đồng hồ liền có thể thu được đối phương vô số tin tức, nhưng liên quan tới địa ngục đủ loại kia lượng tin tức đồng dạng cũng là một cái thiên văn sổ tự. Phi thường khổng lồ, cũng không thường phức tạp, nhưng đối Tiểu Bạch tới nói, lại có rất lớn thu hoạch, mặc dù biết rõ đối phương khẳng định còn giấu giếm rồi một chút đồ vật. Nhưng liền trước mắt hắn nắm giữ những này, đã để hắn đối địa ngục tạo thành rồi một cái bước đầu trực quan ấn tượng. Chí ít, trước đó hắn trong tưởng tượng địa ngục hoàn toàn không phải một chuyện kia, là một cái độc lập mà lại hoàn chỉnh đại thế giới. Cũng không phải là tưởng tượng bên trong một cái âm u khủng bố, tràn ngập máu tanh cùng sát cơ tội ác chi địa. Bên ngoài phương Nam, phương Đông cùng phương Tây ba vị đại thiên thần lâm vào khổ chiến ở giữa. Bọn hắn đối mặt là từng tòa đột nhiên xuất hiện pháp trận, đối phương tựa như là có thể trông thấy bọn hắn ở đâu, tại làm cái gì một dạng. Từng tòa pháp trận hoàn toàn chính là nhằm vào bọn họ riêng phần mình đến. So như phương Nam đại thiên thần xa vào đến một cái hàn băng pháp trận ở giữa, kia trong pháp trận mặt nhiệt độ, thậm chí ngay cả nó trên người đạo hỏa đều cho áp chế xuống rồi. Tựa như là tước sẽ dập tắt ngọn lửa đồng dạng, thiêu đốt được không có chút nào tinh thần. Khi nó trăm cay nghìn đắng công phá này pháp trận về sau, phát hiện bên ngoài còn có một tầng. Này mẹ hắn, phương Nam đại thiên thần nhịn không được miệng phun hương thơm. Sắp điên rồi, nó nói đối phương không có năng lực cận chiến. Có thể là thật, nhưng vấn đề là, liền xem như thật, bọn chúng cũng đánh không đến trước mặt đối phương a. Không thể nhịn được nữa phía dưới, phương Nam đại thiên thần trực tiếp tế ra rồi vạn thần điện. Này đồ vật là chân chính đỉnh cấp pháp khí, dùng để công kích pháp trận, có không thể tưởng tượng nổi công hiệu. Bên kia đã chuẩn bị rời đi Bạch Mục Giã đột nhiên cảm giác được trong lòng một hồi nhẹ nhàng rung động, là hắn những năm gần đây thu tập được những kia lục đạo luân hồi mảnh vỡ, đang cùng phía ngoài một cái đồ vật cộng minh. Vạn thần điện, Bạch Mục Giã lập tức liền biết rõ rồi đó là cái gì. Nguyên bản cũng định rời đi hắn, lại lần nữa lưu lại đến. Hắn muốn đem kia đồ vật nắm bắt tới tay. Phương Đông cùng phương Tây hai tôn đại thiên thần đều ở vẽ nước. Bảo hoàn toàn ở vẽ nước cũng ít nhiều có điểm oan uổng bọn hắn. Cũng rất liều, nhưng cũng không có liều mạng. Bọn hắn bây giờ đem mệnh đều bán cho phương Nam đại thiên thần rồi. Tự nhiên là vì rồi sống sót. Muốn thật làm cho bọn hắn liều mạng, vậy còn không như trực tiếp giết bọn hắn. Nếu như không nhìn đã từng huy hoàng đỉnh thịnh vạn thần điện, mà là đứng ở một cái toàn cục góc độ đến xem này hai tôn đại thiên thần, vậy liền là hai cái rác rưởi, hai cái thiên tài bên trong rác rưởi. Bọn hắn có khí vận, có thiên phú, đều đã từng chiếm được tạo hóa dịch, là nhất thời chi hùng chủ. Tu luyện tới trí cao cảnh giới về sau, quân lâm thiên hạ, đã từng chúa tể mảnh này trời sao vô số năm. Bọn hắn trước đó chưa bao giờ bị đánh bại, cũng không chịu qua bất kỳ ngăn trở, cho nên tự liền chính bọn hắn cũng không biết rõ. Ở gặp được chân chính ngăn trở đả kích về sau, bọn hắn vậy mà như thế chi sợ. Đối mặt sinh tử, hoàn toàn không có cùng đối phương đồng quy vu tận dũng khí. Trong đầu vào thời khắc ấy nghĩ, tất cả đều là ta có lẽ làm sao tài năng chạy mất. Đây cũng là vì cái gì phương Nam đại thiên thần một mực xem thường bọn hắn nguyên nhân căn bản. Loại rác rưởi này, bằng cái gì cùng nó cùng điện xưng thần? Bằng cái gì cùng nó bình khởi bình tỏa? Nếu không phải gặp lên trận này biến cố, này hai tôn đại thiên thần thậm chí khi nó thủ hạ, nó đều ngại hạ giá. Tựa như hiện tại, cùng nó trông cậy vào hai người kia có thể ra thêm chút sức, giúp hắn cộng đồng kiềm chế lại Bạch Mục Giã, hao hết hắn tất cả pháp lực, sau đó đem nó đánh giết. Còn không, nếu muốn như thế nào tài năng dựa vào chính mình đem nó xử lý. Hai người kia, căn bản trông cậy vào không lên. Phương Nam đại thiên thần liên tục gào thét, nhìn như nổi giận, kỳ thực tương đương tỉnh táo. Không phải vạn bất đắc dĩ, nó cũng không muốn sử dụng vạn thần điện, bởi vì nó biết rõ Bạch Mục Giã biết rõ này đồ vật. Một khi gọi đối phương cướp đi, hậu quả khó mà lường được. cứ việc thế gian này còn có cái khác, thất lạc lục đạo luân hồi mảnh vỡ. Nhưng vạn nhất Bạch Mục Giã đạt được vạn thần điện, lợi dụng trong tay vốn có những kia mảnh vỡ, thành công xây thành mới lục đạo luân hồi đâu. Nếu là như thế, địa ngục sinh linh trước tiên muốn giết người khẳng định không phải Bạch Mục Giã, mà là từng tại địa ngục sinh linh trước mặt lời thề son sắt cam đoan nó. Ầm ầm, nó khống chế lấy vạn thần điện lần nữa đánh nát một tòa pháp trận. Gào thét nói, nhỏ đồ vật, có bản sự liền ra đến quang minh chính đại đánh một trận. Tránh một chút ẩn núp, cách dùng trận hố người tính cái gì bản sự? Ngươi có bao nhiêu pháp lực? Luôn có bị hao hết một khắc, đến lúc đó, ngươi coi như quỷ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chột dạ, một đạo băng lãnh thần niệm đột nhiên xuất hiện ở phương nam đại thiên thần não trong biển. Phi, ta hiểu ý hư, ngươi coi ta là cái gì? Nói đến miệng bên, cuối cùng vẫn sửa lại miệng. Dù sao đồ vật kia hai tôn đại thiên thần bây giờ là hắn thủ hạ, coi như không làm được đại sự gì, nhưng cũng không phải một chút tác dụng không có. Đã nhưng thu rồi bọn hắn, cũng không đáng lấy không phải ngay trước người ngoài liều mạng nhục nhã bọn hắn. Phương Nam đại thiên thần một bên cùng Bạch Mục Giã câu thông, một bên ý đồ khóa chặt hắn vị trí. Song phương kỳ thực đều đang đấu trí đấu dũng. Bạch Mục Giã trào phúng Phương Nam đại thiên thần là ở thôi toán nó trước mắt trạng thái. Phương Nam đại thiên thần đáp lại, đồng dạng cũng là nghĩ muốn tìm ra Bạch Mục Giã vị trí. Bọn hắn song phương đều cho là mình có thể xử lý đối phương, đều có tuyệt đối tất thắng tín niệm. Ha ha, ngươi tin hay không, kia tòa vạn thần điện một hồi liền là của ta. Bạch Mục Giã truyền tới thần niệm ba động mười phần nhẹ nhõm, mang theo ý cười. Ha ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Phương Nam đại thiên thần cười ha hà, ngươi nếu có loại này bản sự, sẽ cùng ta nói. Đương nhiên a, này dù sao cũng là đoạt, không phải trộm, tổng phải nói cho ngươi một tiếng, lấy đó tôn trọng. Bạch Mục Giã mười phần nghiêm túc mà nói, tôn trọng ngươi cái đầu a. Phương Nam đại thiên thần khống chế lấy vạn thần điện, điên cuồng oanh kích những kia pháp trận, từng nét bùa chú pháp trận ở nặng nề mà lại kiên cố vạn thần điện trước mặt càng phát lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Phương Nam chim, ngươi biết không, ta này gọi một chiêu gọi dụ địch xâm nhập, cũng không biết rõ các ngươi loại này phi cầm nghe chưa nghe nói qua cái từ này. Ngươi nếu không hiểu, ta có thể cho ngươi quét xóa nạn mù chữ. Bạch Mục Giã cười tủm tỉm nói lấy, này một chiêu đã là dụ địch xâm nhập, lại gọi là bày ra địch lấy yếu, chính là để ngươi cảm thấy ta càng ngày càng suy yếu, sau đó dẫn dụ ngươi từng bước một rơi vào ta đã liền thiết tốt bẫy dập ở giữa. Phương Nam đại thiên thần một đôi tròng mắt bên trong lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Nó đương nhiên biết rõ đối phương là ở nói bậy, nhưng vấn đề là này nói bậy đến tột cùng mấy phần thật, mấy phần giả. Dựa theo nó đối Bạch Mục Giã cảnh giới một lần nữa ước định, không nên loại này thời điểm liền trở nên suy yếu như vậy a. Những kia pháp trận càng phát không chịu nổi, trước đó cần dùng vạn thần điện nện mấy trăm hơn ngàn lần tài năng đánh nát, bây giờ lại chỉ cần muốn mấy chục dưới liền có thể đánh nát một tòa pháp trận, thật có chút giống là ở bày ra địch lấy yếu, cũng giống là dụ địch xâm nhập. Sợ liền tiếng kêu ba ba liền bỏ qua ngươi. Bạch Mục Giã cười lớn nói rằng, ngươi đi chết. Phương Nam đại thiên thần giận không kềm được, nó thân phận gì địa vị, cái gì bối phận, tiểu xúc sinh này đối với nó không có chút nào lòng kính sợ, không ngừng mở miệng khiêu khích. Cứ việc rõ ràng đối phương đây là cố ý, nhưng Phương Nam đại thiên thần y nguyên cảm thấy rất phẫn nộ. Chỉ là nó càng phẫn nộ, chiến đấu liền càng nóng nảy, một trái tim cũng sẽ trở nên càng bình tĩnh hơn. Cho nên, đối phương càng như vậy chọc giận nó, càng là sẽ nhìn thấy một cái siêu cấp cường hãn phương nam chim. Lỗ thủng sẽ càng ngày càng ít. Oanh, oanh, oanh, theo lấy phương nam đại thiên thần chiến lực không ngừng kéo lên cao. Vạn thần điện công phá pháp trận tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Những kia pháp trận cũng không có bất kỳ cái gì mạnh lên dấu hiệu. Ngược lại là theo lấy thời gian chuyển rời, càng ngày càng yếu, càng ngày càng giòn. Đến mặt sau, phương nam đại thiên thần khống chế lấy vạn thần điện, cơ hồ một chút liền có thể đánh nát một tòa pháp trận. Mà lại hắn vậy mà bắt được bạch mục giã cụ thể phương vị. Tiểu súc sinh, người rốt cục hiện thân sao? Phương nam đại thiên thần lúc này vui mừng quá đỗi. Toàn bộ người đều hưng phấn đến kém chút phát ra hét dài một tiếng. Nhưng lại cưỡng ép chịu đựng. Ở mảnh này vô cùng cuồng bạo tinh vực bên trong liên tiếp thoáng hiện. Đồng thời, hắn thu hồi rồi vạn thần điện. Đây là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cẩn thận. Cho dù nó bây giờ có niềm tin rất lớn, đối phương thật là không được rồi. Nhưng vì rồi lý do an toàn, nó vẫn là thu hồi rồi vạn thần điện, càng làm cho nó cảm thấy vui mừng là, đi đến phiến khu vực này về sau, nó vậy mà thoáng cái trông thấy rồi mảnh này nóng nảy tinh vực toàn bộ pháp trận bố cục. Cũng trông thấy rồi chính tại, cố gắng, phá trận đồ vật hai tôn đại thiên thần. Tâm tình lập tức trở nên có chút hỏng bét kia hai cái hỗn trướng. Bất quá sau một khắc, phương nam đại thiên thần trong mắt lại bốc lên vẻ hưng phấn. Ta đây là giết vào khu vực hạch tâm rồi. Song phương mặc dù còn cách xa nhau mấy chục vạn bên trong, nhưng hắn đã trông thấy sắc mặt tái nhợt bạch mục giã. Cũng trông thấy bạch mục giã trên người tản ra kia cỗ mãnh liệt suy yếu. Hắn thật không được rồi. Ta đều chờ ngươi đã lâu. Bạch mục giã mặc dù sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới lộ ra một luồng suy yếu, nhưng này Trương Anh Tuấn vô cùng trên mặt, lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái này kêu là bày ra địch lấy yếu, dụ địch xâm nhập, sau đó ta còn có một chiêu, gọi là bắt rùa trong hũ. Ta khi còn bé còn đã từng nhìn qua một phần cổ văn. Trong đó có câu nói để ta khắc sâu ấn tượng. Gọi cầm thú chi đánh lừa bao nhiêu quá thay. Lan, phương nam đại thiên thần gầm thét, dùng cường đại thần thông hình thành một cọc ngọn lửa trường thương. Từ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bắn về phía bạch mục giã. Cận chiến rác rưởi tiểu súc sinh, ngươi đi chết đi. Ông, ngọn lửa kia trường thương chỗ đi qua, thời gian đều chịu ảnh hưởng. Như là đình trệ đồng dạng, hỗn loạn hư không theo lấy lõm hóp đi vào, trở nên vô cùng xoay cong. Sau một khắc trường thương đến rồi bạch mục giã trước mặt. Phốp, thuận lấy bạch mục giã thân thể xuyên qua. Sau một khắc, bạch mục giã thân thể biến thành vô số kẻ sụp đổ phù văn. Trong chốc lát, phương nam đại thiên thần hồn trên người dưới lông vũ toàn bộ nổ lên. Bị lừa rồi, ngay một khắc này, một đạo phù văn lồng giam, trong nháy mắt đưa nó phong ấn. Ầm ầm, thời khắc mấu chốt, nó tế ra vạn thần điện đến, hung hăng nện hướng đạo phù này văn lồng giam. Lồng giam so tưởng tượng bên trong muốn yếu ớt nhiều, lập tức liền bị vạn thần điện đập ra một cái lỗ thủng. Sau đó, vạn thần điện cứ như vậy bay ra ngoài. Ngay sau đó, kia phù văn lồng giam lỗ thủng trực tiếp hợp trên, tiếp lấy, phương nam đại thiên thần trực tiếp bị nhốt ở bên trong. Chờ mắt nhìn lấy vạn thần điện rơi vào đến một cái cao to bóng người trong tay. Phương nam chim, tạ rồi, găng, bạch mục giã nói lấy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên người cũng rốt cục không thể ngăn chặn tàn mát ra một tia hư nhược khí tức. Hắn phù đạo cảnh giới tất nhiên đi lên rồi, nhưng nội tình cùng ba vị xưng hùng vạn cổ đại thiên thần so ra. Cuối cùng vẫn là có chỗ khiếm khuyết, nói đến cùng, không bằng người ta pháp lực hùng hậu. Nếu là hắn có được phương Nam Đại Thiên Thần một nửa pháp lực nội tình, hôm nay trận này chiến đấu cũng không đến mức gian khổ như vậy. Huống chi trước đó hắn vì rồi xây mô hình lục đạo luân hồi, đã tiêu hao rồi lượng lớn pháp lực, sau đó còn cùng xấu xí địa ngục sinh linh đánh rồi một trận. Có thể kiên trì đến bây giờ, đem vạn thần điện lừa gạt tới tay, đã tương đương không dễ dàng. Hắn hướng về phía vây ở phù văn pháp trận bên trong phương Nam Đại Thiên Thần lộ ra một cái nụ cười ấm áp, vừa mới chưa nói xong, còn có một câu cuối cùng tặng cho ngươi. Câu kia đầy đủ là nói như vậy, cầm thú chi đánh lừa bao nhiêu quá thay, dừng tăng cười mà thôi. Nói xong, Bạch Mục Dã nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc không có có thể để các ngươi phút chốc hai đánh chết. A, nói sai rồi, là ba đánh chết, nhưng không sao a, trời cao đường xa, núi cao nước dài, chúng ta quay đầu gặp lại. Sau khi nói xong, nhanh chân rời đi nơi này. Về phần phương Đông cùng phương Tây kia hai tôn vẽ nước Đại Thiên Thần, hắn cùng phương Nam chim thái độ gần như giống nhau, không để ý tí nào. Bọn hắn không xứng làm Bạch Mục Dã bóng người đã biến mất ở nơi này hơn nửa tháng về sau. Phương Đông cùng phương Tây hai tôn Đại Thiên Thần mới thật không dễ dàng, rốt cục đột phá rồi những kia phù trận phong tỏa, đứng tại hư không bên ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy kia phiến cuồng bạo tinh vực. Thật lâu nói không ra lời. Kia người đi rồi. Phương Tây Đại Thiên Thần nhìn lấy phương Đông hỏi nói. Có lẽ là đi rồi. Phương Đông Đại Thiên Thần sắc mặt phức tạp, đứng ở bên ngoài, lấy một cái khác thị giác quan sát toàn cục, có thể rất dễ dàng phát hiện phương Nam Đại Thiên Thần vị trí. Nó còn tại bị nhốt ở giữa. Tiểu Bạch pháp lực thật là không bằng bọn hắn hùng hậu, nhưng hắn phù đạo đã đại thành, bị hắn trở thành đại địch phương Nam chim nghĩ muốn phá mất, coi là thật không dễ dàng như vậy, nó lại còn không có thoát khốn. Phương Tây Đại Thiên Thần nhìn chằm chằm phương Nam Đại Thiên Thần vị trí, sâu kín nói rằng, đúng vậy a. Phương Đông Đại Thiên Thần đồng dạng mâu quang lóe ra, không biết nghĩ đến cái gì. Nó dù sao cũng là chúng ta chủ nhân, cho nên chúng ta phải cứu nó à. Phương Tây Đại Thiên Thần hỏi nói. Có lẽ. Phương Đông Đại Thiên Thần vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Sau một khắc, hai người ngay ngắn hướng lấy phương Nam Đại Thiên Thần phương hướng bay đi. Một bên riêng phần mình phát ra một đạo hung tàn nhất nhất mãnh liệt công kích. Một bên cùng kêu lên hô to nói, chủ nhân đừng sợ, hai chúng ta, tới cứu ngươi rồi. Bên này vừa muốn từ pháp trận đột phá ra đến phương Nam Đại Thiên Thần bỗng nhiên cảm nhận được một luồng mãnh liệt chí cực tim đập nhanh. Đó là một loại nồng đậm đến cực hạn khí tức tử vong. Nó quát to một tiếng, không tốt, ầm ầm, hai cỗ kinh thế hãi tục công kích trực tiếp xuyên qua pháp trận, rơi xuống nó trên người. Nó kia chưa bao giờ bị người đánh vỡ tượng thần thân thể, lập tức nứt ra vô số đạo khe hở. Các ngươi hai cái muốn chết. Oanh, ngút trời đạo hỏa ở phương Nam Đại Thiên Thần trên người dấy lên, một luồng mãnh liệt đến cực hạn khí tràng bộc phát ra. Ta muốn giết các ngươi. Phương Nam Đại Thiên Thần phẫn nộ đến cực hạn. Nhưng Đông, Tây hai tôn Đại Thiên Thần công kích cũng quá mức cuộn trào mãnh liệt. Bọn hắn này một lần mới thật sự là ôm lấy một lần là xong quyết tâm cùng tín niệm. Muốn thừa cơ hội này triệt để xử lý phương Nam Đại Thiên Thần, ai cũng không có giữ lại. Rất khó tưởng tượng hai cái sợ đến loại tình trạng này Đại Thiên Thần thật đến rồi liều mạng một khắc này, vậy mà cũng có thể đánh ra như thế khủng bố công kích. Phương Nam Đại Thiên Thần bị đánh trở tay không kịp, mấu chốt vạn thần điện còn ném rồi. Nó trên người rạn nứt, bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không phải bị nó dùng đại đạo kiềm chế lấy, tượng thần thân thể đã chia năm xẻ bảy. Phương Nam, chúng ta đã từng là này trên đời nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Chúng ta đã từng là mảnh này tinh không chúa tể giả. Ngươi sai liền sai ở, không nên thu chúng ta hai đạo linh hồn. Chúng ta đều đã cúi đầu, đã cầu xin tha thứ. Đánh bạc tôn nghiêm không cần, chỉ vì mạng sống, ngươi lại như cũ lấy đi chúng ta một sợi linh hồn. Ngươi cũng không nghĩ một chút, kia một sợi linh hồn, mặc dù có thể thương tổn được chúng ta, nhưng bằng cái gì lấy mạng chúng ta? Mà bọn ta thiếu rồi một sợi linh hồn, từ đó liền muốn bị quản chế tại ngươi, chúng ta sẽ cam tâm. Phương Tây Đại Thiên Thần một bên điên cuồng phát động công kích, một bên tức giận gầm thét. Kỳ thực vừa mới trong nháy mắt đó, Phương Nam Đại Thiên Thần cũng đã đem đồ vật hai tôn Đại Thiên Thần riêng phần mình kia một sợi linh hồn cho hủy diệt. Nhưng bọn hắn không biết dùng rồi cái gì phương pháp, vậy mà không có nhận đến nó lường trước bên trong loại kia trọng thương. Ngược lại công kích càng phát cuộn trào mãnh liệt. Chúng ta một mực tại tụ lực. Phương Đông Đại Thiên Thần sâu kín nói rằng, chính là vì rồi giờ khắc này, các ngươi đã sớm đầu phục tiểu súc sinh kia. Phương Nam Đại Thiên Thần vừa kinh vừa sợ, nhịn không được hỏi một câu. Cũng không có, nhân loại chúng ta có câu nói, gọi là lo trước khỏi họa. Phương Đông Đại Thiên Thần lạnh lùng một chút, từ trên người lấy ra một mặt chiêng đồng, một cây hàng ma sử. Cong, hắn hung hăng gõ rồi một chút kia mặt chiêng đồng. Phương Nam Đại Thiên Thần thân thể cũng không còn cách nào bảo trì nguyên dạng. Bịch một tiếng, chia năm xẻ bảy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.